Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 724, có gì phân phó? Ngọc Thanh Lạc dọn dẹp một chút đồ vật, liền cùng Quỳnh Sơn y lão cùng Hồng Diệp cùng đi ra tửu điếm. Vừa lên ngựa xe, nàng liền quay đầu hỏi Hồng Diệp: "Trầm Ưng tại bảo vệ A Diệu sao?" Tiểu thư tính ra không sai, Mông Kha đúng là muốn xuống tay với A Diệu. Trầm Ưng đem nàng cứu ra, hiện tại an trí tại một gian vắng vẻ trong khách sạn. Hồng Diệp trên trán còn có đổ mồ hôi, nàng chạy tới còn có chút cấp bách, A Diệu thụ chút kinh hãi. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nàng lá gan cũng coi là rất lớn. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, lúc này mới quay đầu lại hỏi Quỳnh Sơn y lão: "Hôm qua chúng ta sau khi rời đi, các ngươi khắc phục hậu quả ra sao?" Nói tới chỗ này, Quỳnh Sơn y lão nhưng lại hiếm có chút nghiêm túc lên. Ngọc Thanh Lạc nghe đại khái, biết rõ Mông Kha đúng là cho rằng Thiết Thu Nhi chết rồi. Hôm qua nàng sau khi rời đi, Mông Kha đúng là không yên lòng, muốn tự mình xem một phen. Chỉ là hài tử mền bên trên vải trắng, Nguyệt tộc lão tự mình ôm nàng, đem hài tử đặt ở sao sao, đồng thời nói với nàng: "Đứa nhỏ này hủy dung, hay là chớ làm nàng sợ." Mông Kha lúc ấy khóc cũng là tê tâm liệt phế, kém chút không té xỉu ở tại chỗ. Nguyệt tộc lão để cho nha hoàn vịn nàng xuống dưới nghỉ ngơi, đồng thời cảnh cáo trong phủ từ trên xuống dưới, không cho phép đem tiểu thư chết đi tin tức nói cho Mông Dung, miễn cho hắn thương tâm quá độ, tăng thêm bệnh tình. Mông Kha đối với dạng này cảnh cáo tự nhiên là vui tai vui mắt. Như thế mặc kệ Thiết Thu Nhi có hay không hủy dung nhan, nàng đều không cần lo lắng. Mông Kha sau khi đi, Nguyệt tộc lão liền để cho quý phủ chuẩn bị hài tử hậu sự. Lúc này chính đang ngày mùa hè chói chang, đứa nhỏ này lại chỉ là một thứ nữ, vốn là có chút điên không được coi trọng, lại thêm không thể để cho Mông Dung biết rõ, cho nên hậu sự cũng không yêu cầu cỡ nào long trọng. Chỉ là đơn giản để cho tiệm quan tài đưa tới một cái quan tài, tại Thiết Thu Nhi chỗ ở viện tử thiết cái tiểu linh đường. Nếu là diễn trò, tự nhiên là muốn làm nguyên bộ. Về sau Nguyệt tộc lão lại để cho Vu Miễn Sinh đi theo Mông Kha. Quả nhiên thấy nàng đi tìm Thiết Thu Nhi phụ mẫu, cho bọn hắn một số lớn bạc. Cái kia đối với phụ mẫu cũng là phát dồ, đối với nữ nhi vốn là không coi trọng, coi như là cái bồi thường tiền hàng hầu hạ ba người bọn hắn. Bây giờ đến Mông Kha nhiều chỗ tốt như vậy, thế mà thật sự liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền tùy theo đi. Thậm chí còn nói, Thiết Thu Nhi bây giờ là lấy tiểu thư thân phận nhập táng. Hơn nữa táng vẫn là Nguyệt tộc lão nhà mộ địa, đó là nàng mấy đời tu luyện phúc khí, là người khác cả một đời đều không hưởng thụ được. Ngọc Thanh Lạc nghe thế bên trong, tức giận đến con mắt đều đỏ lên. Cái này đôi không bằng cầm thú đồ vật, nàng cũng là làm mẫu thân, lại là trải qua vất vả mới sinh hạ nam nam, sinh con vậy thì thật là cửu tử nhất sinh sự tình. Nguyên cảm thấy trải qua thống khổ như vậy nữ tử, lại nhẫn tâm, cũng không trở thành lãnh huyết vô tình tới mức này. Chỉ ít, chính là khóc một lần, lòng chua xót khổ sở cuối cùng sẽ có. Có thể nghe một chút bọn họ nói cũng là lời gì. Bản thân thân sinh hài tử tự dưng bị người ám sát, còn bị hủy dung, bọn họ lại còn mừng khấp khởi tiếp nhận cừu gia bạc, tiếp tục trải qua lấy tiêu xái thống khoái thời gian, giống như căn bản không hề qua Thiết Thu Nhi đứa bé này tựa như. Quỳnh Sơn y lão cũng là liên tục thở dài, có ít người lương tâm, vậy thì thật là bị chó ăn a. Tiểu thư, cái kia một nhà, coi như không cần chúng ta thu thập, Mông Kha cũng sẽ không lưu bọn họ trên đời này. Là bọn họ nhìn mình không thấu, còn tại dương dương đắc ý, sớm muộn đều muốn lọt vào báo ứng. Hồng Diệp khóe miệng căng thẳng, thanh âm cũng là hung dữ. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đúng, lấy Mông Kha tính tình, làm sao sẽ lưu loại này lòng tham không đáy người trên đời này. Chờ những chuyện này đã qua một đoạn thời gian, cũng chính là bọn họ tử kỳ. Nàng hít sâu một hơi, thong thả một lần cảm xúc, hỏi lần nữa. Vậy sau đó thì sao? Mông Kha liền không có lại hoài nghi. À, sao có thể à? Hơn nửa đêm, nàng liền lén lút sang đây xem Thiết Thu Nhi có phải là thật hay không chết rồi. Bất quá Nguyệt tộc lão cũng có bản sự. Hắn thật sự đem Thu Nhi mặt biến thành một bộ hủy dung nhan bộ dáng. Đại khái là hủy đến thật lợi hại. Mông Kha dọa đến chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại nhiều nhìn. Bất quá nha, nàng đại khái vẫn là không yên lòng. Cầm chỉ thủ dự định lại cho Thiết Thu Nhi một đao. May mắn Nguyệt tộc lão sớm có phòng bị. Hắn tự mình nằm ngang ở trên xà nhà nhìn xem đây hết thảy. Nhìn thấy hắn có hành động về sau, lại từ ngoài cửa tiến đến, lúc này mới ngăn trở nàng. Cũng là tại tận mắt thấy đây hết thảy về sau, Nguyệt tộc lão đối với Mông Kha triệt để thất vọng đau khổ. Ngọc Thanh lạc thở dài một hơi. Nói như vậy, mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi. Ba người nói chuyện, xe ngựa cũng đã lái đến Nguyệt tộc lão quý phủ. Nguyệt tộc lão tự mình đứng ở cửa, nhìn thấy bọn họ chạy tới, trên mặt mới lộ ra nụ cười đến. Đường cô nương, ngươi xem như đến rồi. Ta chính lo lắng đến đâu. Biết rõ Mông Kha làm người về sau, lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này đường cô nương nhằm vào Mông Kha đủ loại hành vi. Hắn thật đúng là lo lắng Mông Kha sẽ trực tiếp tìm nàng tiến hành trả thù. Cũng may, người vẫn là tới. Ngọc Thanh lạc hướng về phía Nguyệt tộc lão cười cười. Theo Nguyệt tộc lão đi vào cửa phủ, Mông Dung tinh thần muốn so hôm qua tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Ngọc Thanh lạc tới, giật giật trắng bệch cánh môi, thấp giọng nói, khổ cực, Ngọc Thanh lạc không có ở nơi này nhìn thấy Mông Kha. Chắc hẳn Nguyệt tộc lão lời còn là làm được. Thật sự không tiếp tục để cho nàng tiến đến phục thị Mông Dung. Nàng cho Mông Dung đem bắt mạch, gặp Nguyệt tộc lão một bộ dáng khẩn trương, không khỏi nở nụ cười. Chỉ cần tận tâm điều trị, liền sẽ không lại có vấn đề gì. Nguyệt tộc lão không cần lo lắng. Đa tạ đường cô nương. Nguyệt tộc lão nhẹ thở ra một hơi, trên mặt là như chút được gánh nặng biểu lộ. Đường cô nương, mấy ngày nay thực sự là đã làm phiền ngươi. Đến, mời tới bên này. Biết rõ Ngọc Thanh là không yên lòng Thiết Thu Nhi, đoán chừng là mau mau đến xem. Hắn hiện tại đem người an bài tại địa phương bí mật, trừ hắn và Vu Miễn Sinh, không có người biết rõ. Ngọc Thanh lạc lại khoát tay áo, cười nói, Nguyệt tộc lão, ta có một số việc muốn đơn độc cùng Mông công tử tâm sự, không biết có thuận tiện hay không. Nguyệt tộc lão sững sờ, nhìn thoáng qua Mông Dung, hơi kinh ngạc, nhưng lại Mông Dung hướng về phía hắn gật gật đầu, biểu thị không ngại. Cha, người trước tại bên ngoài uống chén trà nhỏ đi. Lập tức tốt, Nguyệt tộc lão gật gật đầu, lúc này mới mang theo Quỳnh Sơn y lão đám người lui ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Ngọc Thanh Lạc cùng Mông Dung lúc. Ngọc Thanh Lạc mới xem như tỉ mỉ dò xét hắn. Hắn và Mông Lang Ngọc quả thật là cha con. Sau khi tỉnh lại mở ra đôi tròng mắt kia, quả nhiên là cùng nàng giống như đúc. Chỉ là một cái non nớt, một cái có chút ảm đạm. Ngọc Thanh Lạc đem ghế lui về phía sau bên cạnh rời đi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Mông Dung trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Chỉ là thấy được nàng nghiêm túc như thế bộ dáng, cũng không khỏi chính liễu chính kiểm sắc. Đường cô nương, có gì phân phó, cứ việc nói đi, phân phó chưa nói tới. Chỉ là có kiện sự tình ta tương đối hiếu kỳ, muốn cho Mông công tử thay ta giải hoặc. Mời nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.